Người giấu yêu, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 295 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, Thiên Lôi xuống đánh kiểu mục đi. Nhiên Thời Thất chụp một tấm hình trong nhà hàng xoay, góc độ đã căn tốt, trong hình là bàn tay của cô nắm lấy bàn tay cân xứng rõ ràng của anh. Đối diện hai bàn tay là Liên Trinh mỉm cười đẹp như tranh vẽ. Chụp xong, Nhiên Thời Thất tỉ mỉ xem một lúc, rất hài lòng với tác phẩm của mình, mở Weibo, đăng một bài thanh minh. Nhiên Thời Thất V, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, nhưng đây không phải bạn trai tin đồn của tôi, là cậu ruột tôi đấy. Hình ảnh, đăng xong Weibo, sự nhiệt tình của dân mạng lập tức bị dập tắt. Nửa kia của cậu, cái gì thế? Có phải dạo này phóng viên đều điên rồi không? Nhận lầm cậu ruột thành bạn trai của người ta, cho dù muốn có tin đăng cũng không thể đi quá giới hạn chứ. Nhiên Thời Thất, thập thất, cậu của chúng ta có bạn gái chưa? Ngượng ngùng, Vương Đại Gia là NCF của Thập Thất. Nhiên Thời Thất, cậu của chúng ta phong độ ghê. Nhưng điều anh muốn biết là móng vuốt con cún nào đang nắm tay em kia? Không tới một phút, Nhiên Thời Thất lần đầu trả lời Vương Đại Gia. Nhiên Thời Thất V, phản hồi. Vương Đại Gia là NCF của Thập Thất, cảm ơn đã ủng hộ, xin chú ý cách dùng từ, anh ấy là người yêu của tôi. 2 phút sau, Vương Đại Gia sửa tên Weibo thành, Thập Thất và người yêu hôm nay chia tay chưa? Dưới tin Weibo này có rất nhiều người xem náo nhiệt, Vương Đại Gia cảm thấy bản thân sắp nổi tiếng trên mạng đến nơi rồi. Đa số bình luận là lời trêu chọc của dân mạng, Nhiên Thời Thất cũng không để ý. Mà vì Nhiên Thời Thất đích thân giải thích, nên lời bình luận chúc phúc khó hiểu của Lâm Mặc Nhi lại lần nữa bị đám anti-fan đem ra tế, xông vào chửi bới, tố cáo điên cuồng, dẫn đến việc cô ta phải tạm thời khóa tính năng bình luận lại. 2 tiếng sau khi Nhiên Thời Thất đăng tin, có người bắt đầu tò mò về bối cảnh gia đình cô. Từ khi gia nhập giới giải trí, Nhiên Thời Thất đều rất khiêm tốn lãnh đạm, không ngờ cậu ruột của người ta lại là nhân vật đỉnh cấp trong giới y học. Vậy có phải rất có thể cô là tiểu thư cao quý nhà nào đó không? Đêm đó, Liên Trinh đến nhà khách y học của Đế Kinh. Nghe nói có rất nhiều đồng nghiệp ở học viện y đang đợi anh, muốn tham khảo học hỏi phương diện học thuật. Nhiên Thời Thất cũng không cố giữ người, biết rằng cậu vừa đạt giải thưởng, công việc rất nhiều, nên cô để Mục Nhi lái xe đưa cậu về. Còn cô thì ngồi trên chiếc Phaeton của Tần Bách Duật cùng về khu Bình Hoài. Trên đường, cô chợt nhớ tới một việc. Liền kéo anh hỏi. Chuyện bên Hoan Hoan thế nào rồi anh? 2 ngày nay cô cũng có nhắn tin cho cô bé nhưng không ai trả lời. Hỏi Kiều Mục thì anh ta cũng chỉ bảo cô không cần lo. Nhưng càng như vậy cô càng không yên tâm. Tần Bách Duật bên cạnh ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, đặt giấy tờ sang một bên nói. Đang chiến tranh lạnh với anh cả, nói không muốn ra nước ngoài. Nhiên Thời Thất mím môi, lộ ra vài phần lo lắng. Có nghiêm trọng lắm không? Anh Hai Kiều vẫn nói không cần lo, đã chiến tranh lạnh mấy ngày rồi còn gì. Vẫn chưa giải quyết được à? Anh cảm nhận rõ sự thân thiết của cô với Lăng Tử Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ vài giây, anh thản nhiên nói. Kiều Mục bị anh cả đuổi ra ngoài rồi. Nhiên Thời Thất, Thiên Lôi xuống đánh Kiều Mục đi. Trong tin nhắn còn làm bộ một tay che trời. Hóa ra anh ta đã bị ông chủ Lăng đuổi ra ngoài từ sớm. Vậy Hoan Hoan. Em lo à, ánh mắt anh chưa ý cười, kéo tay cô, giọng nói hơi quyến rũ. Nếu lo thì em cứ đi xem thử xem, Vietwriter, VN, có được không? Nhiên Thời Thất vội hỏi, cô thật sự muốn đến xem, nhưng chỉ sợ ông chủ Lăng cũng đuổi cô ra ngoài luôn. Anh gật gật đầu, em muốn đi thì đều được. Nhiên Thời Thất cảm thấy ấm áp, nghĩ một lúc mới nói, mai em bàn với đạo diễn phần công việc của mình đã. Nếu không thì em xin nghỉ 2 ngày, sắp xếp xong em sẽ nói thời gian với anh, cách chương.